Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể chịu đựng nổi việc mỗi ngày đến công ty lại phải lo sợ sẽ có một con ma nơ canh bằng nhựa bước ra từ trong nhà kho. Đâu Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, giọng điềm tĩnh, đừng lo, tôi sẽ bố trí một trận pháp ở đây. Từ nay trở đi, nếu có bất kỳ thứ gì trong nhà kho này có động tĩnh bất thường, tôi sẽ phát hiện ra ngay. Lý Nguyệt Nhiên dùng mình, lén liếc nhìn đám ma nơ canh trắng bệch một lần nữa. Chúng không nhúc nhích, chỉ đứng lặng lẽ trong bóng tối. Nhưng cô biết, chúng không hề vô hại. Cô thở dài, nói thật thì, mấy con ma nơ canh này không hề rẻ đâu. Ban đầu tôi đã chi rất nhiều tiền để đặt hàng thiết kế riêng từ nước D đấy. Phản ứng đầu tiên của Lý Nguyệt Nhiên là muốn phá hủy toàn bộ những con ma nơ canh này. Nhưng khi nghĩ đến số tiền tổn thất khổng lồ, cô lại không khỏi chần chừ. Hơn nữa, những ma nơ canh này đã có ý thức, nếu tiêu hủy chúng, chẳng khác nào GTCS-T1 sinh mệnh. Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy có chút không tự nhiên, thậm chí còn hơi rùng mình. Bây giờ, khi nghe Kỳ Hòa nói muốn bố trí trận pháp, cô cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù vậy, những thứ này vẫn rất đáng sợ, ma nơ canh của người khác chỉ là vật chết, còn của cô thì lại sống. Rốt cuộc cô đã làm gì sai để gặp phải chuyện hoang đường như thế này chứ? Kỳ Hòa bình tĩnh nói, thật ra chuyện này cũng không hẳn là xấu, còn tùy thuộc vào cách cô nhìn nhận. Lý Nguyệt Nhiên nhướng mày, cô đang đùa sao? Chẳng lẽ đây còn có thể xem là chuyện tốt? Kỳ Hòa gật đầu, ánh mắt thản nhiên, bọn chúng không biết mệt mỏi, có thể là một nguồn nhân lực tốt đấy. Lý Nguyệt Nhiên, khoan đã, ý cô ấy là gì? Kỳ Hòa tiếp tục, giọng điềm nhiên như đang thảo luận một chuyện hết sức bình thường. Nghĩ theo cách khác đi, khi các cô đã tan làm, bọn họ vừa thức dậy từ trong bóng tối, bắt đầu làm việc. Nói xong, cô quay sang đám ma nơ canh nhựa, không phải các cô vẫn luôn mong muốn được sống như con người sao? Bây giờ chính là cơ hội đấy, hơn nữa, đây cũng là cơ hội để các cô tạ lỗi với cô Lý. Lý Nguyệt Nhiên, chuyện này, thực sự ổn sao? Những ma nơ canh nhựa đồng loạt gật đầu, không ai phản đối. Bọn chúng không cảm thấy mệt mỏi, có thể làm việc liên tục mà không cần nghỉ ngơi. Tất nhiên, những công việc sáng tạo như thiết kế hay lên ý tưởng không phải thứ bọn chúng có thể đảm nhận. Nhưng dọn dẹp, sắp xếp tài liệu thì lại hoàn toàn nằm trong khả năng. So với việc mãi mãi đứng trong tủ kính là một vật vô tri, dù có phải làm việc với cường độ cao đến đâu, ít ra vẫn tốt hơn rất nhiều. Lý Nguyệt Nhiên, đây có được tính là trong họa có phúc không? Cô vô tình kiếm được một đội ngũ nhân viên miễn phí ư? Ngay sau đó, Kỳ Hòa lôi từ trong đống ma nơ canh ra một cô gái, Bối Sơn Hương, và nhanh chóng khôi phục cô ấy về hình dạng con người. Bối Sơn Hương là một người nổi tiếng trên mạng, có hàng triệu người theo dõi. Lần này, cô được mời đến chụp quảng cáo cho Mộ Xuân, nhưng không ngờ lại vô tình rơi vào tình huống quái dị này. Những ngày bị giam trong kho khiến cô gần như phát điên. Dĩ nhiên, cô không muốn mãi mãi trở thành một ma nơ canh nhựa, nên đã tìm cách cứu mình. Cô cố tình giấu chiếc dây đeo điện thoại di động của Vân Vân dưới đế của mình, hy vọng cô ấy sẽ phát hiện ra điều bất thường và tìm cách giúp đỡ. Nhưng không ngờ, Vân Vân lại sợ hãi đến mức quay người bỏ chạy. Hơn nữa, bên ngoài vẫn còn một, Bối Sơn Hương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giả mạo, khiến Vân Vân không nhận ra có điều gì khác thường. Lý Nguyệt Nhiên nhìn cô với vẻ áy náy, nhanh chóng lên tiếng. Cô Bối, tôi thực sự xin lỗi, tôi không ngờ nhà kho của chúng tôi lại xảy ra chuyện như thế này. Với tư cách là tổng giám đốc kế nhiệm của Mộ Xuân, cô cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm cho sự cố này. Bối Sơn Hương lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng. Không sao đâu, đây không phải lỗi của cô. Dù gì thì, chẳng ai muốn dính dáng đến mấy chuyện kỳ dị kiểu này cả. Sau khi xin lỗi, Lý Nguyệt Nhiên đề nghị bồi thường gấp 5 lần thù lao cho Bối Sơn Hương. Bối Sơn Hương không từ chối. Đùa sao, ai lại đi từ chối tiền bồi thường chứ? Một lát sau, cô quay sang nhìn Kỳ Hòa, chân thành nói. Cảm ơn cô Kỳ đã cứu tôi. Kỳ Hòa chớp mắt, giọng điệu vẫn rất thản nhiên. Không cần khách sáo, hơn nữa, tôi sẽ lấy thù lao từ cô Lý, cứu cô chẳng qua là tiện tay thôi. Bối Sơn Hương, cô có cần thành thật đến mức này không? Dù sao thì, bất kể ai trả thù lao đi nữa, cô ấy vẫn là người cứu mạng mình mà. Cô mím môi, nhẹ giọng nói, cô Kỳ, cô không biết sự xuất hiện của cô đúng lúc thế nào đối với tôi đâu. Tháng sau tôi và chồng sắp cưới của tôi sẽ kết hôn. Bối Sơn Hương nhẹ nhàng nói, trong giọng điệu mang theo sự vui mừng xen lẫn chút bồi hồi. Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh như phản chiếu niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi bị kẹt trong thân xác ma nơ canh nhựa, mãi đứng bất động trong nhà kho lạnh lẽo đó. Nhưng giờ thì tốt rồi, tôi đã trở lại làm người, mọi chuyện vẫn chưa quá muộn. Lý Nguyệt Nhiên giật mình, kết hôn sao, là do cô không cập nhật tin tức hay sao? Cô hoàn toàn không biết gì về chuyện Bối Sơn Hương sắp kết hôn cả. Bối Sơn Hương bật cười, gật đầu xác nhận, đúng vậy, nhưng tôi vẫn chưa công bố chuyện này ra ngoài. Tôi định đợi đến khi chính thức lấy giấy đăng ký kết hôn mới thông báo. Chồng sắp cưới của tôi là người ngoài giới, chắc hai cô cũng không quen biết đâu. Thì ra là thế, Lý Nguyệt Nhiên không hỏi thêm nữa, chỉ mỉm cười nói. Chúc cô tân hôn vui vẻ. Thật may mắn khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa ngay trước thềm hôn lễ của cô ấy. Kỳ Hòa cũng nhẹ giọng chúc phúc. Tân hôn vui vẻ nhé. Bối Sơn Hương vui vẻ nháy mắt với cả hai. Cảm ơn hai cô. Đến lúc đó tôi sẽ gửi thiệp mời cho hai người, mong hai cô sẽ đến chung vui. Không lâu sau, tài khoản Weibo chính thức của Ngộ Xuân đăng tải trailer cho buổi công bố đại sứ thương hiệu. Mặc dù video chỉ mới tiết lộ một phần nội dung, nhưng danh tính của đại sứ thương hiệu đã đủ khiến cộng đồng mạng chấn động. Cái tên Kỳ Hòa vừa xuất hiện, bình luận dưới bài đăng lập tức bùng nổ. Trời ơi, sao Kỳ Hòa lại nhận lời làm đại diện phát ngôn cho Ngộ Xuân vậy? Thiết kế của Ngộ Xuân mấy năm nay thật sự quá TC, ngay cả Kỳ Hòa cũng khó mà vực dậy thương hiệu này. Chị ơi, chị có đọc kỹ hợp đồng trước khi ký không vậy? Tôi cảm thấy Ngộ Xuân không xứng với chị chút nào. Nếu không phải có Kỳ Hòa tham gia, tôi còn tưởng Ngộ Xuân đã phá sản từ lâu rồi ấy. Phong cách của họ với chị khác nhau quá trời luôn. Không hẳn đâu, em vẫn tin vào thần thái và nhan sắc của chị Kỳ. Biết đâu chỉ có thể biến cái không thể thành có thể thì sao? Trong nhất thời, dư luận mạng nghiêng hẳn về phía phản đối. Thậm chí, nhiều fan còn trực tiếp sán tình công ty quản lý của Kỳ Hòa để chất vấn về quyết định này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn để các fan tiếp tục lo lắng, Kỳ Hòa đích thân lên tiếng phản hồi. Nhận lời mời đại diện phát ngôn của Ngộ Xuân là quyết định cá nhân của tôi, không liên quan gì đến sán tình. Các fan ngay lập tức hoảng loạn. Chị ơi, nếu chị bị ép ký hợp đồng thì hãy chớp mắt ra tín hiệu đi. Bên thiết kế của Ngộ Xuân lỗi thời lắm luôn á, chị chắc chắn muốn cứu vớt thương hiệu này sao? Trái ngược với phản ứng ồn ào trên mạng xã hội, Lý Nguyệt Nhiên vẫn rất bình tĩnh. Sau khi nghe lời khuyên của Kỳ Hòa, cô dồn toàn bộ tâm sức vào công việc, không để những lời bàn tán bên ngoài làm lung lay quyết tâm. Cô trực tiếp tham gia vào từng công đoạn sản xuất, từ chọn lựa sản phẩm, lên kế hoạch quay chụp, chỉnh sửa hình ảnh cho đến kiểm duyệt trước khi công bố. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cô có tham vọng rõ ràng. Ngộ Xuân không thể mãi dậm chân tại chỗ, mà phải đổi mới nếu muốn tồn tại trên thị trường. Cùng lúc đó, nhóm thiết kế cũng vừa bàn giao bộ sưu tập mới nhất. Lần quay phim tiếp theo, Lý Nguyệt Nhiên phấn khích ôm vài bộ quần áo mẫu đến cho Kỳ Hòa xem. Cô xem này, cô vui vẻ giơ lên một chiếc váy được thiết kế vô cùng tinh tế. Đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi đã cho Selena xem rồi, cô ấy khen không ngớt lời luôn đấy. Kỳ Hòa khẽ nhíu mày, Selena là ai? Lý Nguyệt Nhiên hào hứng giải thích, Selena là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế. Cô ấy từng làm cố vấn chính cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới. Chúng tôi có mối quan hệ khá tốt, tôi thường xuyên tham khảo ý kiến của cô ấy. Cô tự hào bổ sung, quan trọng là Selena rất thẳng thắn, cô ấy không có kiểu mình làm mình khen đâu. Nếu cô ấy đã gật đầu, thì phong cách thiết kế mới của chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Nhìn Lý Nguyệt Nhiên tràn đầy tự tin và hào hứng, Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, gật đầu. Vậy tôi chúc mừng trước nhé, Lý Nguyệt Nhiên cười rạng rỡ, cách chương.